Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 11, trang 11. Nàng yên lặng cắn khẩu dâu tây. Chờ lần thứ 5, trước mặt dâu tây thánh đại đã bị nàng ăn một nửa. Dâu tây thánh đại là Trúc Huyền Nguyệt cố ý tuyển, đỏ tươi dâu tây bị tuyết trắng kem phụ trợ, có vẻ phá lệ mỹ vị. Đường Trúc Huyền Nguyệt lại lần nữa cắm khởi một cái dâu tây khi nàng mơ hồ cảm giác được người bên cạnh tầm mắt lại rời đi lại đây. Nhưng mà lúc này đây, dâu tây cũng không có Trúc Huyền Nguyệt ăn luôn, bởi vì nàng bỗng nhiên quay đầu, sau đó che lại miệng mình, điên cuồng ho khan lên, khụ khụ. Chung quanh vừa mới không ít trộm nhìn nơi này người đều chú ý tới điểm này. Trúc Huyền Nguyệt một bên khụ hận không thể đem chính mình phổi đều phải sặc ra tới, một bên từ trên bàn rút ra một trương giấy, xoa xoa miệng mình, từ từ, ngươi không sao chứ? Nàng vừa mới sát xong, liền bỗng nhiên nghe thấy bên cạnh truyền đến một cái khẩn trương thanh âm, một trương tân giấy bị để ở nàng trước mặt. Trúc Huyền Nguyệt hơi hơi nghiêng đi mặt, vừa vặn theo tới đến nàng trước mặt người kia nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó nàng liền rốt cuộc thấy rõ cái này chỉ ở truyện tranh thượng xem qua nhân vật, quả nhiên cùng truyện tranh thượng lớn lên cơ hồ không sai biệt lắm, tuy rằng lần thứ hai biến thành ba lần, bất quá vẫn là có thể làm người liếc mắt một cái nhận ra tới, lớn lên kỳ thật còn rất đoan chính bề ngoài, ngũ quan tổ hợp lên không tính đặc biệt đáng chú ý, nhưng cũng không cho người chán ghét. Trước mắt Esther vốn dĩ thanh âm thực khẩn trương, thực thấp thỏm tới, kết quả đương Trúc Huyền Nguyệt ngẩng đầu như vậy vừa thấy khi, nàng có thể cảm giác trước mắt người này rõ ràng thân thể chấn động. Trúc Huyền Nguyệt đương nhiên biết đây là vì cái gì, bởi vì đương nàng ngẩng đầu khi, nàng đôi mắt liền lộ ra tới, cho nên ngũ quan cảm giác cũng liền không hề nhu hòa. Cái loại này vừa rồi bị nàng cố tình che giấu lên sắc bén cảm lập tức liền lộ ra tới. Esther thái độ chuyển biến cũng thực rõ ràng, hắn vừa rồi còn thực khẩn trương, hiện tại lại là cả người đều đã choáng váng. Trúc Huyền Nguyệt mắt thấy Esther ở nàng trước mặt nói lắp nửa ngày, sau đó đột nhiên thật cẩn thận đem giấy phóng tới Trúc Huyền Nguyệt trước mặt trên bàn, liền lời nói đều có chút nói không nhanh nhẹn. Cái này, cái kia, cái này giấy trước cho ngươi, ta còn có việc, liền đi trước. Hắn nói xong về sau quay đầu liền chạy. Cái kia cao lớn thân ảnh giờ này khắc này thoạt nhìn lại có điểm chật vật. Trúc Huyền Nguyệt yên lặng đem vừa mới cọ qua khóe miệng khăn giấy ném vào trên bàn, nàng vừa mới nhổ ra một ngụm bọc dâu tây tương dâu tây nước hồng hồng còn khắc ở khăn giấy thượng, kia khăn giấy bị nàng hư hư chiết một chút, làm kia phiến màu đỏ đối với trên đỉnh đầu cái kia camera chương 6 được ăn cả ngã về không. Khụ khụ. Trong WC truyền đến Trúc Huyền Nguyệt nôn mửa thanh âm, ta đều nói đừng ăn nhiều như vậy, đừng ăn nhiều như vậy, ngươi làm gì thế nào cũng phải không nghe. Trúc Huyền Nguyệt phun nước mắt đều ra tới, ta không phải nghĩ thượng kính hiệu quả hảo điểm sao? Khụ khụ. Từ buổi sáng ăn xong rồi cái kia thánh đại lúc sau, Trúc Huyền Nguyệt liền cảm thấy có điểm ghê tởm. Nàng ăn dược sau ở trên giường đãi nửa giờ, rốt cuộc vẫn là chịu đựng không nổi, chạy đến WC đem hôm nay ăn tất cả đồ vật đều phun ra. Sau đó nàng một bên phun, một bên tưởng nàng ca ở nào đó ý nghĩa tới giảng thật là cái cường nhân. Dĩ vãng nàng ca mặt không đổi sắc ăn luôn như vậy đại một cái thánh đại thời điểm, một chút việc cũng không có, hoàn toàn nhìn không ra tới cái gì không thoải mái bộ dáng. Trúc Huyền Nguyệt phun đầu óc choáng váng, chờ đến hoãn lại đây về sau, nàng xúc xúc miệng, một lần nữa bò lại trên giường, nghỉ ngơi một hồi đi. Ngươi đây là thình lình ăn lạnh ăn quá nhiều, viêm dạ dày cấp tính mà thôi. Tiểu Bạch quan tâm nói, ta vừa mới giúp ngươi kêu một ly nhiệt cháo. Một hồi liền đưa lại đây, không cần. Cảm ơn, ta hôm nay cái gì đều không muốn ăn. Trúc Huyền Nguyệt nói, nàng ở trên giường nằm sau khi. Bỗng nhiên lại đem chính mình vừa mới nhìn đến một nửa thư phiên lại đây, quân dụng chiến đấu vật. Phẩm cơ mật số hiệu, vừa nghe tên này, liền biết quyển sách này là người thường đời này đều tiếp xúc không đến, nhưng là này đặt ở Tiểu Bạch trên người đều không phải vấn đề, rốt cuộc. Gia hỏa này theo nàng ca 10 năm, trên cơ bản nàng ca trải qua qua hắn cũng đều trải qua quá, một ít cơ mật tư liệu. Hắn đều có thể giống ảo thuật giống nhau biến ra, người hiện tại còn có thể xem đi xuống sao? Tiểu Bạch hỏi, ta kiểm tra đo lường đến ngươi hiện tại tim đập thực mau. Da mồ hôi lượng cũng rất nhiều, yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi một chút, ta cũng tưởng nghỉ ngơi. Ta còn tưởng chơi, ta có vài bổn đang ở truy tiểu thuyết hôm nay đều đổi mới. Nhưng là ta hiện tại còn có thể xem đi xuống, ta có phải hay không lòng có điểm đại. Trúc Huyền Nguyệt nhìn đỉnh đầu tư liệu, nàng nhìn một hồi. Bỗng nhiên nói trở về, này đó thư là học viện quân sự những cái đó học sinh sách giáo khoa sao? Ếch, làm sao vậy? Có cái gì vấn đề sao? Tiểu Bạch hỏi, không có gì vấn đề. Ta chính là đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Chúng ta năm đó học tập tốt nhất mới có thể tiến quân sự trường học. Lại còn có đến khảo sát thân thể tố chất, tốt nghiệp khảo thí thời điểm. Ta liền trường quân sự biên đều sờ không tới, không nghĩ tới. Hôm nay cư nhiên còn có thể nhìn đến bọn họ sách giáo khoa A. Trúc Huyền Nguyệt có điểm cảm khái, thân là một cái học tập tương đối bình thường người. Nàng đối với học bá luôn là có điểm khát khao, nàng nhìn kia quyển sách thượng bên cạnh tiêu từng. Điều ghi chú, ở đặc thù dưới tình huống. M435 hình súng máy có thể cùng M600 hình súng máy băng đạn có thể thông dụng. Nhưng mà Tiểu Bạch nghe xong nàng nói sau, tựa hồ là quỷ dị trầm mặc một hồi. Không, đây là ngươi ca chính mình thư. Ân, ngoặc kép, đây là ngươi ca ở biên cảnh nhiều năm như vậy chính mình tổng kết dùng bút ký. Tiểu Bạch nói, ngươi sẽ không cho rằng thực sự có người sẽ dùng ngươi ca thư làm sách giáo khoa đi. 10 năm trước, những cái đó trường quân đội nhưng thật ra có rất nghĩ nhiều thỉnh hắn qua đi giảng bài. Bất quá từ khi hắn bị xung quân biên cương về sau, những người đó cũng rốt cuộc không đề qua này cha. Hết chương.